Đan võ thần tôn, chương 288, dám đánh lén ta. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn thanh đế vấn trường sinh, vừa rồi rất có đoạt được. Chẳng qua là không biết hiện tại có khả năng đem thanh đế vấn trường sinh uy lực phát huy ra bao nhiêu. Nếu nói như vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, liền lấy ngươi thử một lần một kiếm này. Tiểu tử chết đi, Diệp Tinh Hà cười lạnh, chết chính là ngươi mới đúng. Thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay, rào rào ra khỏi vỏ. Kiếm quang sáng chói rực rỡ, như thiên hà bao phủ hạ xuống. Thanh đế vấn trường sinh ầm ầm phát động, một kiếm hạ xuống, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác không giống nhau. Một kiếm này thanh đế vấn trường sinh ít nhất so với trước uy lực tăng lên ba thành. Diệp Tinh Hà hình quạt hướng về phía trước như thiên hà treo ngược, trường kiếm hồng lưu cũng là hướng về phía trước. Trong nháy mắt liền tướng, người áo đen thủ lĩnh trực tiếp bao phủ. Diệp Tinh Hà thân ảnh đột nhiên dừng lại, mà sau lưng hắn, người áo đen thủ lĩnh thân hình ngưng kết tại nơi đó. Rất nhiều người áo đen đều là ngây dại, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão đại thắng sao, thế nhưng sau một khắc bọn hắn chính là gián tiếp phát ra không dám tin tiếng kinh hô. Nguyên lai, sau một khắc, người áo đen đầu lĩnh thân hình ầm ầm vỡ nát hóa thành vô số cho bụi tan biến. Bị chết sạch, tất cả mọi người choáng váng, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Này, cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà một kiếm liền đem lão đại giết. Nắm trong mắt bọn, họ vô địch lão đại, chém giết hài cốt không còn. Lúc này Diệp Tinh Hà trong tay huyền trường kiếm, cũng là ca một tiếng, xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó, hóa thành khối vụn rớt xuống đất, nó cũng không còn cách nào tiếp nhận Diệp Tinh Hà lực lượng cuồng bạo trực tiếp sụp đổ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, này trường kiếm, chẳng qua là hắn tạm thời dùng một thanh vũ khí, đẳng cấp quá thấp. Xem ra, vẫn là đến có một thanh đủ pháp khí mạnh mẽ a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mặt khác người áo đen. Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt về sau, những hắc y nhân kia tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hướng về bọn hắn đánh tới. Những người này rõ ràng cực có lai lịch, Diệp Tinh Hà tuyệt không cho phép tin tức tiết lộ. Hết thảy người áo đen gián tiếp, phát ra hoảng sợ thét lên, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn phổ biến thực lực chỉ ở thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu tầng thứ hai lâu tả hữu. Mà người áo đen thủ lĩnh thực lực đã đạt tầng lâu thứ tư đỉnh phong. Liền hắn đều bị Diệp Tinh Hà một kiếm kết như vậy, nhóm người mình lại làm sao có thể là đối thủ. Toàn bên trên đều sẽ chết rất thê thảm nha. Rất nhiều người áo đen phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Chỉ là bọn hắn như thế nào chạy trốn được, Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết tiếp ngay cả khởi động. Trong nháy mắt đi vào một tên người áo đen trước đó. Đấm ra một quyền, mấy chục vạn cân lực lượng tuôn ra trực tiếp đưa hắn đánh tâm mạch phá toái, tầng tầng bay ra ngoài không có khí tức. Sau đó lại đi tới một tên khác người áo đen sau lưng, một quyền đem phòng ngự của hắn đều đánh nát. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, như sắt trụ cường ngạnh bàn tay lớn bóp lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái liền đem hắn bẻ gãy. Sau đó lại đi trở về thân, đem một tên ý đồ đánh lén người áo đen, đánh ngực lõm ra một cái lỗ thủng to. Ngã xuống đất tiếng kêu rên liên hồi, khí tức dần dần đoạn tuyệt. Lúc này, những hắc y nhân kia lòng tràn đầy tuyệt vọng. Biết mình hôm nay chạy không thoát, phát ra thê lương gầm rú. Cho chủ nhân đưa tin, cho hắn biết nơi đây tình huống. Nói xong, trong tay chính là xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay ngọc phù, giơ lên cao cao. Tựa hồ trong chớp nhoáng này, có vô số hào quang tràn vào đến ngọc phù bên trong, Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, một chưởng đưa hắn đánh giết. Nhưng tại thời khắc này, cái kia quả ngọc phù cũng là trực tiếp phá toái. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lại hơi ngừng, hết thảy người áo đen đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây không biết mấy vạn dặm, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Một tòa cao lớn đại thành góc đông nam chỗ, một tòa xa hoa lớn trong nhà, đình đài lầu các xa hoa tráng lệ. Lúc đó, đêm khuya phủ đệ lâm vào một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối. Chỉ có một tòa cao tới 300 mét tháp cao đỉnh, còn có một chút ánh đèn lặng yên sáng lên. Tháp cao đỉnh chóp nhất chính là một gian rộng lớn phòng tu luyện. Ở chỗ này thế cực cao, cơ hồ có thể nhìn xuống toàn thành phong quang. Trong phòng tu luyện, một tòa pháp trận, hào quang lấp lánh. Pháp trận chính trung tâm, một tên hơn 40 tuổi người trung niên đang ngồi xếp bằng, cực kỳ uy nghiêm. Rõ, ràng ngồi ở vị trí cao dính vào khí tức cũng là cực kỳ kinh khủng. Xôi trào mãnh liệt, đột nhiên, hắn mở to mắt lông mày vặn, sau đó lấy ra một khối màu tím ngọc phù, ba. Một tiếng, trực tiếp bóp nát, trong nháy mắt những cái kia mảnh vỡ trên không trung hóa thành một chiếc gương. Tiếp lấy cái kia trong gương, chính là lờ mờ xuất hiện một chút hình ảnh. Một tên tuấn lãng thiếu niên đại triển thần uy, người áo đen không ngừng bị chém giết. Mà ở bên cạnh tên kia đào nô cầm trong tay đoạn kiếm té ngã trên đất. Trong nháy mắt hình ảnh tan biến, nhưng đủ để nhường trung niên nhân này đem hết thảy thu vào đáy mắt. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi run rẩy, chút chuyện nhỏ này, vậy mà đều có thể làm hư hại. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai cũng dám làm hỏng việc của ta. Tay phải hắn chậm rãi, nắm chặt phảng phất có thể đem hết thảy đều cho ầm ầm nghiền nát. Ta đều sẽ tìm được ngươi, nhường ngươi đau đến không muốn sống, chết vô cùng thê thảm. Những người áo đen này, bị đều chém giết, trong nháy mắt nơi này khôi phục bình tĩnh, chỉ có người thanh niên kia đào nô ồm ồm hô hấp thanh âm. Bỗng nhiên, hắn giãy giụa lấy leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích la lớn, ân công, đa tạ ngươi đã cứu ta, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ta cho ngài dập đầu. Dứt lời chính là khom lưng chuẩn bị dập đầu. Mà lúc này Diệp Tinh Hà đi lên phía trước tựa hồ chuẩn bị đưa tay dìu hắn. Ngay một khắc này, thanh niên đào nô trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng hung ác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, ngươi bị lừa rồi. Sau một khắc trong tay đoạn kiếm chính, là hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà trong bụng vung tới. Hắn đoạn kiếm uy lực to lớn như thế cường hãn. Mắt thấy nếu như rơi xuống Diệp Tinh Hà nơi bụng, sẽ đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Mắt thấy sau một khắc Diệp Tinh Hà liền sẽ trực tiếp chém giết. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh niên đào nô bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng trực tiếp nện ở ngực chỗ. Lập tức trường kiếm rời tay bay lên, mà hắn cũng là bị đập bay ra ngoài, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, nụ cười phá lệ lãnh khốc. Cái này là ngươi cảm tạ phương thức của ta. Chấm, Diệp Tinh Hà đã sớm nhìn ra cái này người bụng dạ cực sâu, lại là tâm ngoan thủ lạt. Đương nhiên sẽ không đề phòng, hắn chậm rãi ép tới. Đằng trước, thanh niên đào nô trên mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, run giọng nói ra, ngươi tha ta. Ta nắm tất cả đều cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không cần đến ngươi cho, ta có khả năng chính mình lấy. Cách chương.